Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35 giải quyết. Kia trên cầu hoàng sương mù tràn ngập, lộ ra nồng đậm điềm xấu hơi thở. Tần Y Hà nghe được Lâm Trục Thủy nói muốn thượng kiều, ánh mắt toát ra sợ hãi hương vị. Nàng nói, chính là người sống không thể đi lên, vừa lên đi liền hạ không tới. Lâm Trục Thủy không lý nàng, đối với Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng nói: Thẩm Nhất Cùng, ngươi ở chỗ này chờ. Chu Gia Ngư, ngươi cùng ta lại đây. Thẩm Nhất Cùng nói: Tiên sinh, ta cũng muốn đi. Lâm Trục Thủy nói: Này kiều vốn là không phải người sống đi lên. Chu Gia Ngư là cực âm thể chất, sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Nhưng là ngươi lên rồi còn có thể hay không xuống dưới, chính là cái không biết bao nhiêu. Thẩm Nhất Cùng có chút thất vọng. Hắn đi theo Lâm Trục Thủy ra tới, chính là vì kiến thức mấy thứ này. Có thể thượng kiều gần gũi nhìn xem tự nhiên là tốt nhất. Bất quá nếu Lâm Trục Thủy nói như vậy, hắn cũng không thể cưỡng cầu. Nói thanh hảo, cùng Tần Y Hà ở đầu cầu chờ đợi. Đi thôi, Lâm Trục Thủy đối với Chu Gia Ngư nói câu, liền hướng tới kiều phương hướng đi đến. Chu Gia Ngư theo ở phía sau, biểu tình có chút khẩn trương. Tế Bát nói, ngươi không phải sợ Lâm Trục Thủy ở đâu? Hắn nếu làm ngươi đi lên, khẳng định là đối bảo hộ ngươi rất có nắm chắc. Kết quả nó lời nói còn chưa nói lời nói, liền thấy Chu Gia Ngư có điểm ngượng ngùng nói, không à, ta không sợ, chính là, cái kia, ngươi có cảm thấy hay không chúng ta như vậy? Có điểm giống hẹn hò gì đó. Tế Bát trầm mặc. Nó xuyên thấu qua Chu Gia Ngư tầm nhìn, thấy được kia nồng đậm hoàng sương mù, còn có ở hoàng sương mù bên trong vặn vẹo âm linh. Thế nhưng đối Chu Gia Ngư sinh ra điểm kính nể tâm tình. Nó có lý do hoài nghi, liền tính Lâm Trục Thủy ước Chu Gia Ngư đi đào mồ, Chu Gia Ngư cũng sẽ cảm thấy này hoạt động giống như còn thật sự rất lãng mạn. Cuối cùng, Tế Bát ngữ khí trầm trọng nói, ngoặc kép, ngươi vui vẻ liền hảo, theo bọn họ tới gần kiều trung gian. Chu Gia Ngư bên người những cái đó hình thù kỳ quái âm linh cũng bắt đầu trở nên nhiều lên. Này đó âm linh thân thể phần lớn tàn khuyết không được đầy đủ, hoặc là đứt tay hoặc là đứt chân, càng có trực tiếp từ trên eo cắt thành hai nửa, chỉ có thể trên mặt đất mấp máy. Bọn họ tựa hồ tất cả đều không có thần trí, đi theo giả bản năng hướng tới kiều trung ương di động. Chung quanh tràn ngập bọn họ thống khổ rên rỉ, cả tòa đại kiều giống như luyện ngục giống nhau. Chu Gia Ngư không có dám hướng chung quanh nhiều làm quan sát, nhìn chằm chằm vào chính mình dưới chân. Lâm Trục Thủy đình hắn liền đình, Lâm Trục Thủy đi hắn liền đi. Kiều trên mặt vết máu cũng bắt đầu biến nhiều. Nguyên bản đã chữa trị tai nạn xe cộ hiện trường, lúc này lại toàn bộ tái hiện ở kiều trên mặt. Chu Gia Ngư thô sơ giản lược đếm đếm, lúc này trên cầu ít nhất phế bỏ hơn 10 chiếc xe, có trong xe thậm chí còn chở 3-4 người. Mặt đường có chút hắc, càng đi bên trong đi, có thể đặt chân địa phương càng ít. Chu Gia Ngư không cẩn thận, một chân dẫm lên cái mềm mục đồ vật mặt trên. Hắn bị kia xúc cảm hoảng sợ, hướng tới trên mặt đất nhìn lại, mới phát hiện chính mình dẫm tới rồi một con bạch bạch nộn nộn trên tay. Kia tay thuộc về một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài. Nàng đầy mặt đều là huyết, đầu bị tước rớt một nửa, đôi mắt đã nhìn không tới đồng tử, là một mảnh thấm người màu trắng. Bị Chu Gia Ngư dẫm đến sau, nàng chậm rãi ngẩng đầu, hai người ánh mắt giao hội ở giữa không trung. Chu Gia Ngư yên lặng rời đi chính mình chân, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi a tiểu bằng hữu. Ngươi tiếp tục. Tiểu hài nhi chậm rãi cúi đầu, tiếp tục đi phía trước bò. Nhìn đến này tình hình, Chu Gia Ngư phía sau lưng nổi lên tầng mồ hôi lạnh. Hắn lúc này mới rõ ràng ý thức được, chính mình đi lên này tòa kiều, thật sự thật là khủng khiếp. Lâm Trục Thủy nghe được phía sau động tĩnh, nhẹ nhàng hỏi thanh, sợ sao? Chu Gia Ngư cười miễn cưỡng nói, không sợ, ha ha, có tiên sinh ở đâu? Ta mới không sợ. Lâm Trục Thủy bước chân chợt dừng lại. Chu Gia Ngư cho rằng hắn có chuyện muốn nói, không nghĩ tới hắn lại là hướng tới chính mình vươn tay. Tới, đôi tay kia, trắng nõn như ngọc, thon dài như trúc, ngón tay hơi hơi thượng trọn, làm ra một cái mời tư thế. Chu Gia Ngư, ngoặc kép chấm than, Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy lại gọi hắn một tiếng. Chu Gia Ngư hít sâu một hơi, run run rẩy rẩy đem chính mình tay thả đi lên. Hắn một phóng đi lên liền hối hận. Hối hận chính mình không có trước sát sát trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh. Còn nói không sợ, Lâm Trục Thủy cầm Chu Gia Ngư tay, cũng cảm giác được hắn trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nói, đều mau bị dọa hóa, Chu Gia Ngư vô pháp phản bác. Phía trước hai người tiếp xúc khi, Lâm Trục Thủy tay vẫn luôn thực băng, nhưng hiện tại hắn tay lại là lửa nóng. Nhiệt độ từ bàn tay truyền cho Chu Gia Ngư, giảm bớt hắn trong lòng khủng hoảng. Tuy rằng Chu Gia Ngư đầu óc có điểm loạn, nhưng cũng cảm giác được Lâm Trục Thủy động tác cũng không ái muội hương vị. Hắn tựa hồ chỉ là bởi vì lo lắng Chu Gia Ngư mới có thể làm ra như vậy hành động. Bất quá dù vậy, Chu Gia Ngư cũng rất vui vẻ. Hắn nghĩ Thẩm Nhất cùng còn hảo không có thể cùng lại đây. Bằng không Lâm Trục Thủy một tay dắt một cái, quả thực giống ở mang nhà trẻ tiểu bằng hữu. Chu Gia Ngư như vậy tự mình an ủi nghĩ, liên quan chung quanh khủng bố không khí đều tiêu giảm không ít. 800 mét lớn lên kiều, thực mau muốn đi đến cuối. Đến kiều phần sau đoạn khi, tùy ý có thể thấy được tổn hại chiếc xe hài cốt. Còn có mơ hồ huyết nhục, cùng chảy xuôi trên mặt đất máu tươi. Mau tới rồi, Lâm Trục Thủy nói câu. Đến nơi nào, Chu Gia Ngư nâng mục nhìn lại. Ở kiều cuối ẩn ẩn nhìn thấy gì đồ vật. Kia tựa hồ là một khối thật lớn tấm bia đá. Đột ngột đứng ở kiều mặt khác một đầu. Sở hữu người chết đều ở hướng tới kia khối tấm bia đá bò đi. Chu Gia Ngư đi đến tấm bia đá phụ cận. Bên cạnh người lại là đột nhiên quát lên Âm Phong. Này Âm Phong cùng người chết kêu khóc. Đối với hai người nghênh diện quát tới. Lâm Trục Thủy nâng lên tay trái. Đối với không trung thật mạnh đánh xuống. Kia phong lại là liền này bị phá khai. Chu Gia Ngư thậm chí nghe được khóc tiếng la ngắn ngủi tạm dừng một chút. Lan, Lâm Trục Thủy lạnh lùng mắng. Chu Gia Ngư lần đầu tiên nghe được Lâm Trục Thủy như thế lạnh nhạt ngữ khí. Ngày thường Lâm Trục Thủy tuy rằng đã nhân lãnh đạm, nhưng cũng coi như bình thản. Nhưng giờ này khắc này, Chu Gia Ngư chỉ có thể từ hắn trong giọng nói nghe ra nùng liệt chán ghét. Tấm bia đá gần ngay trước mắt, chung quanh trên mặt đất, tất cả đều là từng mảnh kêu rên người chết. Bọn họ đem máu tươi cọ ở tấm bia đá phía trên. Theo sau biến mất ở tấm bia đá mặt sau nồng đậm sương mù chung. Đi vào sau, Chu Gia Ngư mới phát hiện, này bia đá mặt, cư nhiên rậm rạp dùng đỏ tươi tự thể, có khắc vô số tên. Lâm Trục Thủy nói, mặt trên khắc lại chút cái gì? Chu Gia Ngư chạy nhanh trả lời, là một ít tên, hắn từ thượng đến hạ, sẽ là bia đá có khắc tên đại khái nhìn một lần. Lại càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Hảo, hảo kỳ quái a, Lâm Trục Thủy nói. Kỳ quái, Chu Gia Ngư nói, đúng vậy. Này đó tên có chút là người danh, có chút thoạt nhìn, lại như là, võng danh gì đó, đại bộ phận tên đều là bình thường. Nhưng thiếu bộ phận tên, lại cùng mặt khác tên không hợp nhau. Tỉ như Chu Gia Ngư liền thấy được một cái có điểm cùng loại võng danh. Ăn quả quýt thỏ, người bình thường, như thế nào đều không thể lấy như vậy cái tên đi. Lâm Trục Thủy không nói chuyện, chỉ là nói, ngươi tìm xem, có hay không Tần Y Hà tên, Chu Gia Ngư sửng sốt. Tần Y Hà. Vì cái gì là nàng tên? Muốn tìm không nên là tìm Đường Tiếu Xuyên sao? Lâm Trục Thủy cũng không giải thích. Ngươi tìm được sẽ biết. Chu Gia Ngư nghe vậy, liền lại đem ánh mắt đầu hướng về phía tấm bia đá. Này tấm bia đá ước chừng gần 2 mét cao. Lúc này ánh sáng tối tăm. Muốn tìm được một cái tên thật đúng là không phải kiện dễ dàng chuyện này. Tìm kiếm trong chốc lát sau, Chu Gia Ngư vẫn là phát hiện mục tiêu. Đương hắn thấy được tấm bia đá phía trên Tần Y Hà tên này khi, rốt cuộc minh bạch Lâm Trục Thủy vừa rồi vì cái gì sẽ như vậy nói. Bởi vì Tần Y Hà cũng không đơn độc bị khắc vào bia đá. Tên này mặt sau còn liền ba chữ. Ái nhân, Tần Y Hà ái nhân. Bị khắc lên tấm bia đá nguyền rủa. Thế nhưng là Tần Y Hà ái nhân. Chu Gia Ngư trợn mắt há hốc mồm. Hắn lập tức nghĩ tới nào đó mấu chốt điểm. Đường Tiếu Xuyên cho rằng Tần Y Hà muốn xuất ngoại kết hôn. Nàng lại không biết Tần Y Hà rốt cuộc muốn cùng ai kết hôn. Cho nên ở cái kia trang web thượng viết tên này, Lâm Trục Thủy gật gật đầu, Chu Gia Ngư nói không ra lời, có lẽ Đường Tiếu Xuyên cả đời đều sẽ không nghĩ đến. Nàng nguyền rủa lại là ứng nghiệm ở chính mình trên người, Tần Y Hà không có thay lòng đổi dạ, nàng vẫn như cũ ái Đường Tiếu Xuyên, hơn nữa đem Đường Tiếu Xuyên làm như cuộc đời này tình cảm chân thành. Duy nhất ái nhân, Chu Gia Ngư đầu óc có điểm rối loạn, chính là tiên sinh, ngài không phải nói trang web ở một năm trước liền đóng cửa sao? Kia trang web lại cùng trên cầu sự cố có cái gì quan hệ? Lâm Trục Thủy nói, ở chúng ta này hành, luôn có người muốn nghịch chuyển âm dương, hắn nói. Có truyền thuyết, nếu là chết đi người, tụ tập cũng đủ oán khí. Nhưng hóa thân vì cương, Chu Gia Ngư nói. Cương thi, Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Cương lại lấy đồng tử huyết dưỡng chi vài thập niên, là có thể khôi phục linh trí. Này ở có chút người cùng đường người trong mắt, đại khái cũng là một loại sống lại phương pháp đi. Chu Gia Ngư bắt được Lâm Trục Thủy trong giọng. Nói trọng điểm, cho nên, cái kia trang web, kỳ thật là góp nhặt oán khí. Lâm Trục Thủy không đáp hỏi lại, nếu là ngươi điểm tiến này trang web, nhưng có cái gì muốn điền tên? Chu Gia Ngư nói, như thế không có, hắn đã đối chính mình hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng. Lâm Trục Thủy nói, vậy ngươi cảm thấy tại đây trang web thượng điền thượng tên người? Ở đánh ra kia mấy chữ khi, trong đầu suy nghĩ cái gì? Chu Gia Ngư không cần tưởng cũng biết, kia khẳng định vô tận oán hận cùng chán ghét. Chán ghét đến mặc dù là đối mặt như thế gần như buồn cười phương pháp, cũng sẽ bộ mặt vặn vẹo, nghiêm túc ở trên bàn phím gõ hạ kia mấy chữ phù. Đường Tiếu Xuyên đó là một trong số đó. Nàng hận Tần Y Hà vô tình, hận Tần Y Hà nhẫn tâm, hận Tần Y Hà từ bỏ. Đáng yêu rốt cuộc là so hận nùng liệt. Nàng không bỏ được Điền Hạ Tần Y Hà tên, mà là đem hận ý tái giá tới rồi Tần Y Hà cái kia không tồn tại di tình đối tượng trên người. Nếu người kia đã chết nói, Tần Y Hà liền sẽ trở lại đi, Đường Tiếu Xuyên như vậy nghĩ. Dùng ngón tay đánh bàn phím, ở màu đen giao diện hạ đưa vào đem nàng kéo vào vực sâu 6 cái tự. Một năm sau, sở hữu bị oán hận tên đều bị khắc lên tấm bia đá. Lập với trên cầu, oán hận bắt đầu dần dần tụ tập thậm chí hóa thành thực chất. Đường Tiếu Xuyên vừa vặn ở tại này tòa tân làm xong đại kiều phụ cận. Vì thế, nguyền rùa ứng nghiệm mần đi tu kiều khi. Kiều là từ hai đoan bắt đầu cùng nhau khởi công, Lâm Trục Thủy buông lỏng ra chu ra ngư tay. Cuối cùng làm xong thời điểm, sẽ ở hai đoan chi gian đáp thượng cuối cùng một khối kiều bản. Này liền xưng là hợp long, hắn vươn tay. Chậm rãi gỡ xuống trên cổ tay kia xuyến tinh oánh dịch thấu Ngọc Châu. Chỉ một thoáng, chu gia ngư liền cảm thấy trước mắt bốc cháy lên một thốc ngọn lửa. Lâm Trục Thủy bên người không khí trở nên cực kỳ nóng bỏng. Này độ ấm lại là làm hắn không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Hợp long là phi thường quan trọng một cái bước đi, Lâm Trục Thủy nói. Chỉ là đáng tiếc, hợp long kia khối kiều bản lại bị người động tay chân, hắn chậm rãi đi phía trước. Bên cạnh người rên rỉ người chết toàn bộ lộ ra sợ hãi chi sắc. Phảng phất gặp ánh mặt trời ảnh, bắt đầu chiều bên cạnh trốn tránh, tấm bia đá liền ở trước mặt, Lâm Trục Thủy giơ tay, một trưởng chụp đi lên, ngay sau đó, tấm bia đá lại là phát ra thê lương kêu thảm thiết, mặt trên những cái đó huyết sắc tên bắt đầu giống hư thối thịt khối giống nhau, một đống đi xuống lạc, mà tấm bia đá bản thân, lại là bắt đầu hòa tan, Lâm Trục Thủy không nói, lại là một trưởng, hắn động tác thoạt nhìn cũng không trọng. Nhưng tấm bia đá lại giống như hoàn toàn bị phế bỏ. Nguyên bản 2 mét cao độ cao bắt đầu nhanh chóng co lại. Hướng trên mặt đất chảy xuôi. Chu gia ngư cúi đầu nhìn lại. Mới phát hiện tấm bia đá hòa tan lúc sau lại là biến thành tanh hôi máu. Muốn kẻ chết thay đúng không? Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói. Môi mỏng khẽ mở. Phun ra mang theo chán ghét từ ngữ. Chỉ tiếc, ngươi tìm lầm người, hắn nói xong lời này. Tấm bia đá tiếng kêu cũng dừng lại. Tựa hồ hoàn toàn mất đi sinh cơ. Mà ở tấm bia đá sau khi biến mất, hoàng sương mù cũng bắt đầu dần dần biến đạm, nguyên bản quay chung quanh ở nó bên cạnh người chết linh hồn. Như là mất đi mục tiêu dường như, dại ra nhìn quanh mình, Chu Gia Ngư cảm thấy lúc này Lâm Trục Thủy nhất định là soái muốn mệnh. Vì cái gì là cảm thấy đâu? Bởi vì Lâm Trục Thủy cởi ra trên cổ tay dây xích lúc sau liền trở nên vô cùng chói mắt. Chu Gia Ngư chảy nước mắt kiên trì trong chốc lát cảm thấy không quá hành. Cảm giác nếu tiếp tục xem đi xuống khả năng nửa đời sau đều nhìn không thấy Lâm Trục Thủy. Vì thế hắn lưu luyến nhắm lại mắt, lỗ tai còn ở cẩn thận nghe Lâm Trục Thủy thanh âm ni, hảo. Trợn mắt đi, cũng không biết qua bao lâu. Chu Gia Ngư cảm thấy Lâm Trục Thủy ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói câu. Chu Gia Ngư mở to mắt, phát hiện thị giác vẫn là thập phần mơ hồ, nhưng miễn cưỡng có thể thấy mặt khác đồ vật. Hắn nói, tiên sinh, lộng xong rồi sao? Sớm đâu, Lâm Trục Thủy nói. Đi. Đi trở về, Chu Gia Ngư lại ngoan ngoãn đi theo Lâm Trục Thủy mặt sau trở về đi. Lúc này hoàng sương mù cơ hồ tan đi, nhưng chung quanh khủng bố cảnh tượng như cũ. Chu Gia Ngư hỏi câu lúc sau làm sao bây giờ? Lâm Trục Thủy cấp cách nói là, này đó hắn quản không được, đến thỉnh mấy cái đắc đạo cao tăng lại đây siêu độ. Chu Gia Ngư kích động nói, tiên sinh ngươi biết đến cũng thật nhiều. Lâm Trục Thủy không ứng lời nói. Hai người hạ kiều, Chu Gia Ngư phát hiện một kiện phi thường tàn khốc sự thật. Hắn nguyên bản hẳn là có 5 giờ linh thị lực lúc này còn không có khôi phục. Chung quanh toàn bộ giống mông tầng băng gạc dường như, nhiều nhất chỉ có thể thấy 50 mễ nội đồ vật. Đi được rất gần, Chu Gia Ngư mới nhìn đến Thẩm Nhất cùng Tần Y Hà hướng về phía bọn họ vẫy tay. Các ngươi rốt cuộc đã trở lại, Tần Y Hà nói. Ta thiếu chút nữa đều cho rằng nhìn không tới các ngươi, Chu Gia Ngư ngươi như thế nào lạp. Ta cho ngươi vẫy tay chiêu đã nửa ngày ngươi cũng chưa nhìn đến, Thẩm Nhất cùng nói. Ngươi như thế nào khóc? Chu Gia Ngư lúc này hai mắt đau đớn, còn phải căng ra đầu nói. Bị tiên sinh cảm động, Thẩm Nhất cùng biểu tình phức tạp. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm cái khẩu hình, này vỗ mông ngựa nghiêu. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn cũng không nghĩ, Thẩm Nhất cùng này thằng nhãi danh liền không thể đổi cái đề tài sao. Lâm Trục Thủy hiển nhiên không có Thẩm Nhất cùng như vậy hảo lừa gạt. Hắn nhướng mày, rơi lệ, Chu Gia Ngư, Ngươi đôi mắt làm sao vậy? Chu Gia Ngư hàm hàm hồ hồ nói vài câu. Lâm Trục Thủy lại nháy mắt minh bạch hắn đôi mắt là chuyện như thế nào. Hắn cuối cùng lấy Chu Gia Ngư không có biện pháp, dường như nói thở dài. Ngươi nhà, phỏng chừng quá mấy ngày mới có thể hảo, Chu Gia Ngư cảm thấy thập phần ngượng ngùng. Bất quá cũng may có mặt khác sự tình hấp dẫn đại gia lực chú ý. Làm đại gia không có lại tiếp tục rối rắm Chu Gia Ngư đôi mắt. Hoàng sương mù tan đi lúc sau. Trên cầu người chết bắt đầu từng bước rời đi. Tình cảnh này thoạt nhìn như cũ rất là khủng bố. Xem người ra đầu tê dại. Tần Y Hà cũng thấy được Đường Tiếu Xuyên. Từ trên cầu trở về Đường Tiếu Xuyên. Trên mặt miệng vết thương lại là đã không có. Lại khôi phục thành ngày thường kia trương tái nhợt. Nhưng ít ra hoàn chỉnh mặt. Nàng biểu tình dại ra đi đến mấy người trước mặt. Căn bản không để ý tới cùng nàng nói chuyện Tần Y Hà. Chu Gia Ngư lại là chú ý tới một chút khác thường. Tự hỏi một lát sau. Kinh ngạc nói. Ai? Đường Tiếu Xuyên bóng dáng như thế nào không có? Phía trước nàng bóng dáng tuy rằng bất quy tắc. Nhưng ít ra còn ở. Hiện tại tối tăm đèn đường phóng ở nàng trên người. Lại không có thể trên mặt đất lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Vừa rồi thiêu hủy đầu tóc chính là nàng bóng dáng. Lâm Trục Thủy nói. Có người cố ý làm được, linh thể vốn dĩ liền không có bóng dáng. Chỉ là có người cố tình trợ giúp Đường Tiếu Xuyên bổ thượng cái này sơ hở. Đương nhiên, này bóng dáng ở thường nhân xem ra phỏng chừng cũng không có cái gì bất đồng. Nhưng Chu Gia Ngư đối phương diện này phi thường mẫn cảm. Cho nên hẳn là cũng có thể nhìn ra bóng dáng khác thường. Chu Gia Ngư bừng tỉnh đại ngộ. Nhớ tới Lâm Trục Thủy từ hắn trên người bắt đi đầu tóc. Chỉ sợ những cái đó tóc dài. Liền cùng Đường Tiếu Xuyên bóng dáng có quan hệ. Đi thôi, Lâm Trục Thủy nói. Đi về trước lại nói, tuy rằng Chu Gia Ngư cảm giác bọn họ ở trên cầu không có đãi bao lâu. Nhưng trên thực tế lúc này đã tới rồi rạng sáng thời gian. Ám sắc không trung đã bắt đầu ẩn ẩn tỏa sáng. Phỏng chừng lại qua một lát, là có thể thấy Thái Dương từ đường chân trời thượng bò lên. Mấy người ngồi trên xe, chuẩn bị rời đi trên cầu. Chu Gia Ngư cuối cùng hướng tới kia kiều nhìn liếc mắt một cái. Trên cầu sương khói dần dần tan đi. Huyết tinh quái dị cảnh tượng. Cũng ở như hải thị thận lâu tan rã, bình thản kiều mặt lại lần nữa xuất hiện, mặt trên thậm chí còn có đang ở lui tới chiếc xe. Phảng phất hắn vừa rồi trải qua sự, chẳng qua là một hồi đáng sợ cảnh trong mơ thôi. Chu Gia Ngư âm thầm tưởng, bất quá cái này trong mộng có Lâm Trục Thủy, tựa hồ cũng không có đáng sợ đi nơi nào. Tần Y Hà lái xe tới dưới lầu, nàng mới vừa dừng lại, Đường Tiếu Xuyên liền chính mình xuống xe, sau đó tiến hàng hiên đi, nhìn nàng bóng dáng. Tần Y Hà biểu tình phức tạp nói, đại sư, kế tiếp, làm sao bây giờ đâu? Lâm Trục Thủy hỏi, ai nói cho ngươi, Đường Tiếu Xuyên yêu cầu tìm kẻ chết thay mới có thể an tâm. Tần Y Hà nói, một cái đàn chủ, trong đàn mặt không ít người đều gặp loại sự tình này. Hắn ngẫu nhiên sẽ cho một ít kiến nghị. Đúng rồi, cái kia viết rất nhiều phương diện này sự tình thần quái diễn đàn. Cũng là hắn kiến, nàng nói liền móc ra di động. Muốn đem cái kia đàn tìm kiếm ra tới. Ai biết mới vừa mở ra khấu, liền nhìn đến hệ thống nhắc nhở XX đàn đã giải tán. Tần Y Hà sửng sốt, giải tán, nàng lại đi trình duyệt đưa vào thần quái diễn đàn địa chỉ web. Phát hiện diễn đàn cũng vào không được, sao lại thế này, Tần Y Hà nhíu mày, ngoặc kép, như thế nào đột nhiên cũng chưa, Lâm Trục Thủy đảo cũng không kỳ quái. Nói, việc này hẳn là giải quyết, quá hai ngày ta sẽ nhận người tới siêu độ Đường Tiếu Xuyên linh hồn. Làm nàng sớm một chút tiến vào luân hồi, Tần Y Hà muốn nói lại thôi. Cắn môi dưới vẫn là đem trong miệng nói ra khẩu. Nàng nói, đại sư, ta muốn hỏi, Tiếu Xuyên, còn có thể khôi phục thần trí sao? Nàng ở biết Đường Tiếu Xuyên ra tai nạn xe cộ lúc sau. Liền vội vàng vàng trở về quốc. Mộng du giống nhau thế Đường Tiếu Xuyên làm lễ tang. Ở lễ tang sau khi chấm dứt, Tần Y Hà vốn dĩ cũng không nghĩ sống một mình. Nhưng là đương ngày nọ buổi tối. Nàng đi Đường Tiếu Xuyên xảy ra chuyện kia tòa đại kiều. Chuẩn bị từ trên cầu nhảy đi cùng nhau bồi Đường Tiếu Xuyên rời đi khi. Lại thấy một hình bóng quen thuộc. Đường Tiếu Xuyên, nhưng mà nàng ký ức cùng thần trí tựa hồ đều ra chút vấn đề. Vừa nghe đến Tần Y Hà tên này, liền sẽ điên cuồng kêu thảm thiết. Giống như tên này làm nàng đau đớn tới rồi cực điểm mà ni rơi vào đường cùng. Tần Y Hà liền mượn Đường Tiếu Xuyên đường muội thân phận. Đem nàng lãnh trở về nhà. Mà lúc này. Tần Y Hà không chút nào ngoài ý muốn phát hiện, lại lần nữa xuất hiện Đường Tiếu Xuyên đã không phải nhân loại. Tuy rằng nàng thoạt nhìn cùng người giống nhau như đúc, thậm chí còn có thể ăn cái gì cùng nói chuyện với nhau. Nhưng ở một ít đặc thù ban đêm, nàng sẽ một mình lái xe hướng kia tòa đại kiều đi. Ngày hôm sau sáng sớm mới trở về, trừ lần đó ra, Đường Tiếu Xuyên ký ức về tới một năm trước. Bọn họ mới vừa chia tay kia đoạn thời gian. Nàng thậm chí còn một lần nữa bước lên nào đó vốn nên biến mất diễn đàn. Lại lần nữa đưa vào mỗi đoạn tự phù. Lúc sau, đó là Đường Tiếu Xuyên cùng Chu Gia Ngư ngẫu nhiên gặp được. Mới đầu Tần Y Hà vẫn chưa đem chuyện này để ở trong lòng. Thẳng đến đàn chủ dường như không có việc gì nhắc tới. Nói nếu có thể tìm được có thể mở ra nào đó trang web người. Lại đem chi đưa tới trên cầu. Bị nhốt trụ linh hồn liền có thể từ tử vong luân hồi thoát ra. Tần Y Hà mới động chút không nên có ý niệm ni may mắn chính là. Nàng gặp Chu Gia Ngư cùng che chở Chu Gia Ngư Lâm Trục Thủy. Lúc này mới không có gây thành đại họa. Tần Y Hà nói những lời này thời điểm. Lâm Trục Thủy vẫn luôn ở tự hỏi. Hắn cuối cùng hỏi cái vấn đề. Người phía trước nói, thấy sống qua người Thượng Kiều. Là tình huống như thế nào? Tần Y Hà trong mắt lộ ra sợ hãi. Hình như là một đôi phu thê. Bọn họ cùng ta cùng Tiếu Xuyên tình huống không sai biệt lắm. Thê tử chết ở tai nạn xe cộ. Trượng phu liền bồi thê tử Thượng Kiều. Ta tận mắt nhìn thấy. Hắn một bước Thượng Kiều. Cả người liền hòa tan thành màu đen máu loãng. Chu Gia Ngư nghe vậy. Lập tức nhớ tới kia khối tấm bia đá. Tấm bia đá bị Lâm Trục Thủy đụng vào sau hòa tan. Cũng là biến thành màu đen máu loãng. Hắn trong đầu lập tức sinh ra một ít liên tưởng. Buột miệng thốt ra. Chẳng lẽ kia tấm bia đá. Lâm Trục Thủy ước chừng là biết hắn kế tiếp muốn nói cái gì. Gật gật đầu nói. Đã chết không ít người. Chu Gia Ngư nhớ tới hòa tan ở chính mình dưới chân những cái đó màu đen. Chất lỏng. Đánh cái dùng mình. Chu Gia Ngư nói. Tiên sinh. Kia. Cái kia trang web. Vì cái gì chỉ có ta có thể mở ra. Lâm Trục Thủy nghe vậy lại là cười như không cười. Hắn nói. Ai nói chỉ có ngươi có thể mở ra. Đường Tiếu Xuyên, không cũng mở ra sao? Chu Gia Ngư nghẹn lời. Lâm Trục Thủy nói, người nọ bất quá là tưởng tìm kiếm cực âm thể chất người mà thôi. Võng là rắc đi, vớt không vớt được đến cá tắc khác tính, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, hắn cư nhiên nghe ra Lâm Trục Thủy một ngữ hai ý nghĩa. Đúng vậy, hắn chính là điều bị người vớt lên bổn cá. Mấy người hàn huyên một lát thiên. Ánh sáng mặt trời đã từ đường chân trời thượng chậm rãi dâng lên. Ấm áp dương quang bao phủ đại địa. Xua tan hắc ám cùng khói mù. Tần Y Hà có vẻ có chút mệt mỏi. Nàng dựa vào xe ngồi trên. Nói, đại sư, Tiếu Xuyên có thể đi đầu thai đúng không? Lâm Trục Thủy gật đầu. Tần Y Hà nói, kia nàng ở đầu thai phía trước. Có thể nhớ tới ta tới sao? Nàng như là đang nói cái gì rất khó mở miệng nói. Tiếu Xuyên chết, cùng ta cũng có quan hệ. Nếu lúc trước ta dũng cảm một ít, nàng nghẹn ngào lên, rốt cuộc nói không nên lời nói. Lâm Trục Thủy từ trong lòng lấy ra một lá bùa. Này phù là an thần. Cũng có thể dùng ở âm linh trên người. Nhưng là nghe ngươi phía trước tự thuật. Chỉ sợ là Đường Tiếu Xuyên chính mình không muốn nhớ tới. Tần Y Hà nghe vậy biểu tình có chút dại. Ra, cách trong chốc lát, mới đưa Lâm Trục Thủy trên tay lá bùa cầm lại đây. Đại bộ phận sự tình, đều giải quyết. Chỉ là mấu chốt phía sau màn hung phạm còn không có tìm được. Nhưng Lâm Trục Thủy lại nói không vội. Làm cho bọn họ hồi khách sạn nghỉ ngơi. Chuyện khác buổi chiều lại nói. Vội cả đêm, Chu Gia Ngư cũng có chút mệt. Đến khách sạn sau ngã đầu liền ngủ. Một giấc ngủ tới rồi buổi chiều 2 điểm. Mới bị Thẩm Nhất Cùng tiếng đập cửa đánh thức. Thẩm Nhất Cùng nói. Chu Gia Ngư, tỉnh lạp. Chu Gia Ngư héo tháp tháp nhìn Thẩm Nhất Cùng thần thái sáng láng bộ dáng. Trong lòng cảm thán tuổi trẻ thật tốt. Hắn 18 tuổi thời điểm ngao cả đêm ngày hôm sau cũng có thể tung tăng nhảy nhót. Nhưng là hiện tại lại cảm giác thân thể chịu đựng không nổi. Toàn bộ đầu óc đều mộc hơi giật mình. Hắn nói, ân, tỉnh, làm sao vậy? Thẩm Nhất Cùng nói, tiên sinh kêu ta đem ngươi kêu lên. Cùng đi Đại Kiều, Chu Gia Ngư nói. Nga, hảo, lập tức, Thẩm Nhất Cùng nói, ngươi đôi mắt hảo điểm không a? Chu Gia Ngư nói, hảo, tốt một chút, Thẩm Nhất Cùng không đề cập tới còn hảo. Nhắc tới Chu Gia Ngư lập tức cảm giác chính mình tầm mắt như cũ có chút mơ hồ. Nhưng hắn chưa nói ra tới, mà là lừa gạt qua đi. Rửa mặt xong, Chu Gia Ngư tùy tiện ăn điểm cái gì lúc sau. Liền đi theo Thẩm Nhất cùng đi Đại Kiều. Lâm Trục Thủy cùng Giang Thập Cửu hãy đi trước. Nghe nói muốn phong lộ gì đó. Cụ thể tình huống Chu Gia Ngư cũng không rõ ràng lắm. Mần y tới rồi Đại Kiều bên cạnh. Lui tới con đường quả nhiên đã phong. Người đi đường cũng không thể thông qua. Tuy rằng cấp dân chúng nguyên nhân là nói Đại Kiều yêu cầu kiểm tu. Nhưng thực tế tình huống chỉ sợ chỉ có bọn họ mới rõ ràng. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng đi tới Đại Kiều Trung ương. Thấy Lâm Trục Thủy Giang Thập Cửu, còn có thi công công nhân, bọn họ đem kiều mặt phá khai rồi một khối, tựa hồ đang tìm cái gì. Tới, Lâm Trục Thủy hỏi câu, Chu Gia Ngư nói, ân, tới, tiên sinh, bọn họ đang tìm cái gì đâu? Lâm Trục Thủy nói, chờ một lát sẽ biết. Giang Thập Cửu cũng là vẻ mặt không ngủ tốt bộ dáng. Sắc mặt không được tốt xem. Liên quan Chu Gia Ngư bọn họ tới, cũng chỉ là thuận miệng tiếp đón một tiếng. Liền tiếp tục làm công nhân đi xuống tìm kiếm Ân Y, có cái gì? Có người chợt phát ra kinh hô. Giang Thập Cửu trực tiếp vọt qua đi. Nói, cái gì? Kia công nhân không dám chạm vào. Chỉ vốn nên đơn thuần từ xi măng cấu thành kiều mặt. Lại là xuất hiện một khối màu đen tấm bia đá. Này tấm bia đá chỉ có 1 mét dài hơn. Mặt trên rậm rạp có khắc các loại tên. Chu Gia Ngư cũng qua đi xem mắt. Phát hiện này tấm bia đá cùng nàng ngày hôm qua thấy có chút khác biệt. Ngày hôm qua kia khối lớn hơn nữa càng cao. Mặt trên tên cũng càng nhiều. Thật giống như là hấp thu huyết nhục trưởng thành lên giống nhau. Thao con mẹ nó. Giang Thập Cửu trực tiếp mắng thô tục. Đây là muốn làm chết chúng ta Giang gia. Lâm Trục Thủy nói. Đem tấm bia đá dọn lên. Phía dưới còn có cái gì? Công nhân đem tấm bia đá cậy ra. Phát hiện tấm bia đá phía dưới. Thật sự có cái gì? Đó là một khối nho nhỏ mộc bài. Hiện ra màu đỏ thắm. Mặt trên còn dùng kim sắc tự thể viết mấy chữ. Thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Chu Gia Ngư phân biệt lúc sau. Miễn cưỡng chỉ nhận ra một cái hồng. Thứ này vừa lộ ra tới. Liền cùng với một cổ tử gần như sặc người huyết tinh khí. Người chung quanh toàn bưng kín cái mũi. Lâm Trục Thủy cong lưng. Đem kia mộc bài nhặt lên. Hắn tùy tay ước lượng. Nói. 6 lượng tam tiền. Giang Thập Cửu giống như nhận thức thứ này. Sắc mặt xanh mét nói. 6 lượng tam. 63 cái. Lâm Trục Thủy nói. Ân, Giang Thập Cửu nói cái gì cũng chưa nói. Móc di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Nghe xưng hô, hẳn là đánh cho hắn ca ca Giang Thập Lục. Lâm Trục Thủy cùng Thẩm Nhất cùng Chu Gia Ngư nói. Đây là mệnh bài, dùng để tụ hồn dùng. Một hồn một phách một tiền trọng. 6 lượng tam tiền, đó là đã chết 63 cái, Chu Gia Ngư kinh hô. 63 cái, nhiều như vậy, tai nạn xe cộ chết đi nhân số hẳn là tổng cộng đều không vượt qua 30 cái. Kia dư lại 30 cái liền thi thể đều tìm không thấy. Chẳng phải là đều bị này kiều nuốt. Lâm Trục Thủy lấy ra một cái màu đen túi đem mộc bài thả đi vào. Giang Thập Cửu nói chuyện điện thoại xong. Cười khổ mà nói. Lâm tiên sinh, chuyện này vẫn là trách ta. Nếu là hợp long thời điểm ta tự mình tới, cũng sẽ không ra chuyện này. Này nếu là người bình thường, phỏng chừng sẽ an ủi hai câu. Nhưng Lâm Trục Thủy lại không khách khí. Nói. Ngươi biết liền hảo, Giang Thập Cửu mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc. Tuy rằng nói Giang Thập Cửu không phải đầu sỏ gây tội. Nhưng là cùng chuyện này cũng thoát không ra quan hệ. Lâm Trục Thủy nói, việc này khẳng định ấp ủ thật lâu. Ngươi tốt nhất cẩn thận hồi ức ngày đó ai kêu ngươi đi làm cái gì, Giang Thập Cửu nói. Ta không nhớ rõ, xem hắn mặt đỏ tai hồng bộ dáng. Hiển nhiên không phải không nhớ rõ, mà là có cái gì lý do khó nói. Hắn lại nói, kia Lâm tiên sinh. Chúng ta muốn như thế nào tìm được làm cái này người đâu? Lâm Trục Thủy cười lạnh. Tìm, ta vì cái gì muốn tìm hắn? Hiện tại, là nên hắn vội vã tìm ta, Giang Thập Cửu còn muốn nói cái gì? Lâm Trục Thủy lại làm cái đình chỉ thủ thế. Được rồi, làm ngươi ca cùng ta nói, Giang Thập Cửu không dám phản bác. Ngượng ngùng hẳn là, Giang Thập Cửu ca ca Giang Thập Lục tới nhưng thật ra thực mau. Đại khái hơn 10 phút sau, liền thở hổn hển thượng kiều. Chỉ là hắn trình diện sau. Một câu chưa nói, giơ tay liền đối với Giang Thập Cửu tới một bạt tai. Giang Thập Cửu bị đánh khóe miệng trực tiếp phá. Rũ đầu ai huấn, Giang Thập Cửu, ngươi năng lực đúng không? Giang Thập Lục mắng, ta đem này công trình giao cho ngươi. Ngươi liền như vậy cho ta giám sát. Lớn như vậy khối tấm bia đá. Ta con mẹ nó thật muốn mở ra ngươi đầu óc nhìn xem bên trong có phải hay không đều là thủy. Hắn còn ăn mặc một thân tây trang dày da. Thoạt nhìn là từ cái gì chính thức trường hợp chạy tới. Giang Thập Cửu không ngừng nhận sai. Lâm Trục Thủy phiền nói. Được rồi, muốn đánh trở về đánh. Làm cho ai xem, Giang Thập Lục bị chọc thủng tiểu tâm tư. Ngượng ngùng nói, Lâm tiên sinh, là chúng ta Giang gia quản giáo không nghiêm ân y, đích xác quản giáo không nghiêm ân y, Lâm. Trục Thủy nói, như thế nào, hắn liền thôi, ngươi như thế nào cũng không điều tra ra. Giang Thập Lục thở dài, ta không lâu trước đây bị thương, hiện tại còn không có khôi phục, chỉ sợ cũng là bị ảnh hưởng, Lâm Trục Thủy nói. Bị thương, Giang Thập Lục nói, đúng vậy, ra điểm ngoài ý muốn. Lâm Trục Thủy nhướng mày, nói, ta nhưng thật ra không cảm thấy thế gian có như vậy xảo sự, Giang Thập Lục sửng sốt. Ngài ý tứ là, Lâm Trục Thủy nói, ta ý tứ là, ngươi tốt nhất đi cha cha nhà ngươi người. Nga, đúng rồi, nhận thức kêu Diễm Hồng Tụ người sao? Giang Thập Lục nghi hoặc nói, Diễm Hồng Tụ, không quen biết, tên này như vậy kỳ quái. Ta nghe qua khẳng định sẽ có ấn tượng, Lâm Trục Thủy nói. Hảo đi, hắn cũng không có hỏi lại. Thậm chí không có nói cho Giang Thập Lục mệnh bài mặt trên chính là tên này. Tấm bia đá đào ra lúc sau. Đắc dụng đặc thù phương pháp tiêu hủy. Lúc sau này Kiều vẫn là không thể thông xe. Ấn Lâm Trục Thủy cách nói. Nơi này ít nhất đến tìm Cao Tăng niệm nửa tháng địa tạng kinh siêu độ những cái đó bởi vậy uổng. Mạng người, Giang Thập Lục nghe được muốn thỉnh tăng nhân. Vẫn luôn cười có điểm miễn cưỡng. Chu Gia Ngư thật sự là tò mò. Trở về thời điểm hắn hỏi. Cao Tăng có phải hay không đặc biệt khó tìm? Giang Thập Lục biểu tình như thế nào như vậy khó coi? Lâm Trục Thủy nói. Tìm được, thỉnh không dậy nổi, Chu Gia Ngư vẫn là có điểm không hiểu. Nhưng thấy Lâm Trục Thủy không có muốn tiếp tục giải thích ý tứ. Liền chỉ có thể từ bỏ. Sự tình giải quyết lúc sau. Chu Gia Ngư vốn dĩ cho rằng bọn họ ngày hôm sau liền phải trở về. Ai biết Lâm Trục Thủy lại phóng nói không vội. Làm cho bọn họ ở hảo hảo chơi mấy ngày. Thẩm Nhất cùng nghe được Lâm Trục Thủy lời này khi kinh ngạc trong mắt Trừng Lưu Viên. Chờ Lâm Trục Thủy đi rồi. Một cái tát chụp đến Chu Gia Ngư trên người. Nói. Có thể à, Chu Gia Ngư, ngươi quả thực là phúc tinh. Chu Gia Ngư bị chụp sinh đau. Ngươi liền không thể nhẹ điểm sao? Thẩm Nhất cùng nói, ta cũng không dùng như thế nào lực kết quả một lát sau. Chu Gia Ngư cánh tay thượng liền xuất hiện một cái chỉnh tề bàn tay ấn. Hắn cắn răng nói, Thẩm Nhất cùng, cái này kêu không dùng lực. Thẩm Nhất cùng nói, oà, ngươi là Đậu Hà Lan công chúa sao? Tới, ngươi tới chụp ta một cái tát. Có thể đánh ra hồng dấu vết tính ta thua. Chu Gia Ngư nói, tránh ra, ngươi như vậy hắc, ta tay chụp sưng lên phỏng chừng đều hồng không được. Chuyện khác còn hảo, vừa nói đến chính mình màu da Thẩm Nhất cùng liền có điểm chịu không nổi. Hắn ủy khuất nói, ngươi vì cái gì muốn ghét bỏ ta màu da? Màu đen như vậy khỏe mạnh, Chu Gia Ngư nói. Đúng vậy, buổi tối cởi hết cùng ẩn thân dường như Thẩm Nhất cùng. Quán nhi, ngươi như vậy thực dễ dàng mất đi ta, Chu Gia Ngư xoa chính mình tay. Cả giận nói, căn bản không nghĩ được đến ngươi, Thẩm Nhất cùng. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư, tiên sinh, không cần, không cần, không cần. Lâm Trục Thủy, Chu Gia Ngư, đừng có ngừng. Lâm Trục Thủy, xoa cái đôi mắt mà thôi ngươi lời nói như thế nào nhiều như vậy. Chu Gia Ngư, gạch dưới, Z, gạch dưới, hết chương.